Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 859, Thánh viện phu tử. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, không tên, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Đông Hải bình tĩnh trên không quanh quẩn từng đạo non nớt mà thanh tịnh thanh âm. Như ấm áp gió nhẹ lướt qua, mang theo tinh thần phấn chấn cùng hy vọng, khiến trong lòng người tường hòa, nhoáng một cái 50 năm. Đông Hải tiên đảo phía trên chẳng biết lúc nào đứng lên một tòa thư viện. Thư viện không lớn, chỉ có mười mấy tên năm, 6 tuổi đến 11, 12 tuổi ở giữa đồng tử. Nhưng tất cả đều là trong nhân tộc gần nhất một đời thiên phú kiệt xuất nhất đứa bé. Thư viện bên trong giáo đều là tu hành đại đạo, thần thông thánh pháp cùng với vương đạo bá thuật vân vân. Về phần cái gì tam tự kinh bên trong luân lý đạo đức, thì là một phần cũng không. Thân ở hồng hoang dạng này thái cổ đại tranh loạn thế. Vật như vậy sẽ chỉ làm nhân tộc tự trói tay chân trở thành mặc người chém giết cừu non. Tốt, hôm nay khóa liền lên đến nơi đây. Các ngươi sau khi trở về cẩn thận ôn tập, không hề hiểu chỗ ghi lại ngày mai hỏi lại ta. Lớp học là một gian cổ kính nhà gỗ. Trên giảng đài là một gã người mặc trường sam màu tím nam tử trẻ tuổi. Dung mạo tuấn tú, làn da được không có thể so với nữ tử. Nhưng ánh mắt lại có một loại vượt mức bình thường kiên nhẫn. Phu tử gặp lại. Trong lớp học mười mấy cái đồng tử đồng thời đứng dậy thở dài thỉnh an cung tiễn. Tựa như nho sinh nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu. Đi ra thư viện liền hướng tử trúc lâm một bên khác vách núi đi đến. Các đồng tử lấy kính yêu ánh mắt nhìn qua được xưng phu tử nam tử trẻ tuổi thân ảnh biến mất. Lúc này mới cười cười nói rời đi lớp học. Trở lại đều tự chỗ ở bắt đầu hôm nay tu hành. Tòa này thư viện mặc dù không lớn, lại danh xưng nhân tộc thánh viện, vì nhân tộc thánh sư tại 30 năm trước lập, thánh sư đảm nhiệm đời thứ nhất phu tử, kia một đời cũng chỉ có một học sinh, chính là bây giờ tuổi trẻ phu tử, 30 năm ở giữa, từ thánh viện tốt nghiệp đi ra học sinh không đủ 10 người, nhưng tất cả đều đã là đương kim trong nhân tộc trụ cột vững vàng. Có thể nói từng cái phong thái tuyệt đại, siêu phàm nhập thánh, cho nên tòa này nho nhỏ thư viện tại nhân tộc con dân trong lòng. Đã là người người hướng tới cầu đạo thánh địa, phàm là kỳ vọng đắc đạo thành tiên, xuất lĩnh tộc nhân hùng cứ hồng hoang người, đều ngày đêm nghĩ ngủ lấy có thể trở thành thánh viện đệ tử. Đáng tiếc là thánh viện thu người chẳng những xem thiên tư. Còn nhìn tâm tính cùng cơ duyên, chênh lệch một tia đều không được nhập môn, là lấy một cái tòa nhìn như đơn giản mà bình thường thư viện, liền trở thành vô số nhân tộc con cháu trong lòng ngoài tầm với mộng tưởng. Tuổi trẻ phu tử chỗ đi vách núi, chính là Tần Trường Phong từng hai trưởng phục Đông Hải Câu Long chỗ. Không bao lâu liền đến. Chỉ thấy tiên đảo chủ nhân nhân tộc thánh sư lúc ngồi xếp bằng tại một phương thập nhị phẩm hồng. Sắc liên thai phía trên, đài sen phía trên nghiệp hỏa yếu ớt, xích hồng bên trong phiêu động lấy từng mai kim sắc châm ngôn. Nếu không có tận hỏa chủng kim liên nở rộ, mơ hồ có thể thấy được trong đó còn có một viên xích kim chứng thần. Thần bí đường vân cùng chói mắt quang trạch. Đều tản ra cao quý cực điểm khí tức, thậm chí cho người một loại mỹ lệ cảm giác. Ngay tại thánh sư bên cạnh hấp thu hồng liên thần hỏa bên trong tạo hóa chi lực. Đệ tử bái kiến sư tôn, nam tử áo tím tại hồng liên ngoài 10 trượng dừng bước cung kính hành lễ. Đài sen bên cạnh còn nằm sấp một đầu cuộn tại cùng nhau hắc long. Nghe tiếng mở ra một đầu khóe mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Liền lại lần nữa nhắm lại, dáng vẻ lười biếng phảng phất là đang tắm ánh lửa. Ngươi thay sư đi nhân tộc tiếp người, lập tức lên đường, Nghiệp Hỏa Hồng Liên bên trên Tần Trường Phong lúc nói chuyện cũng không có mở mắt, hắn tại trùng kích nhân quả đạo thứ 9 cảnh cửa trước. Lúc trước nữ oa vá trời phân cho hắn kia 1,5 công đức kim quang bị hắn chia ra làm 3. Trong đó 2 phần đều tạm thời phong tồn tại cửu chuyển thiên luân bên trong. Câu chuyện lấy nhắc tới là 2 phần, là bởi vì trong đó 1 phần là xác định lưu lại xem như chiến đấu át chủ bài tăng lên thần thông uy năng, liền đem trở thành hắn tiến vào thiên giới sau hộ thân phù giống như. 1 phần khác thì là chuẩn bị xem như nghiên cứu công đức huyền bí sử dụng. Cuối cùng 1 phần thì bị hắn sáp nhập vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Ngày xưa địa phủ một nhóm, nghiệp hỏa hồng liên hấp thu lượng lớn nghiệp lực, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể triệt để nở rộ tiến thêm 1 bước. Làm Tần Trường Phong đem công đức kim quang dung nhập trong đó về sau, lại vô cùng thuận lợi như nước chảy thành sông hoàn thành. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vốn là tiên thiên linh bảo cấp bậc chí bảo, bị công đức kim quang thăng hoa sau tiến thêm 1 bước, liền trở thành tiên thiên công đức linh bảo, có thể nói trên đời hiếm thấy. Kia hồng liên nghiệp hỏa cũng theo đó có thể tiến hóa. Hỏa diễm bên trong kim sắc đạo phù là công đức chi lực dấu vết lưu lại. Bây giờ đã không chỉ là hồng liên nghiệp hỏa, mà là thiên đạo nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa bên trong có lực lượng vận mệnh, một khi bắt đầu, liền chú định lấy cho tàn kết thúc, có thể đốt đầy trời thần Phật, cũng có thể diệt thế gian chư thần, không có gì có thể ngăn cản, tựa như trời xanh phạt giết hết lửa, mà Tần Trường Phong mượn từ trong đó tích chứa nhân quả đạo nghĩa, lấy thừa bù thiếu, thăng hoa chính mình nhân quả đại đạo. Nhân quả đại đạo trung cực áo nghĩa đồng dạng không chỉ 1 loại. Mà Tần Trường Phong lấy nghiệp hỏa hồng liên bên trong 1 loại vì tự thân chi đạo, tinh tiến tốc độ lại so theo dự liệu thực sự nhanh hơn nhiều. Thiên mệnh thật giả ở địa phủ bên trong dùng hơn 500 năm. Trước mắt mới trôi qua 50 năm mà thôi. Tần Trường Phong trên người liền đã ẩn ẩn hiện ra công đức viên mãn dấu hiệu. Xin hỏi sư tôn, muốn tiếp người nào? Tuổi trẻ phu tử hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không hoài nghi sư tôn có thể sớm dự đoán được sẽ có không giống bình thường người bái phỏng nhân tộc, chỉ là không tên không họ, hắn như thế nào xác định là ai? Hơn nữa người tới đến tột cùng có bao nhiêu tôn quý, có thể làm cho sư tôn tự thân hỏi đến? Nếu là cường giả yêu tộc, sao không trực tiếp tới tiên đảo, ngược lại đi nhân tộc chỗ kia? Người gặp tự nhiên sẽ biết rõ. Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, khiến người ta cảm thấy hắn đối với người tới chờ mong. Đệ tử xin nghe sư mệnh. Tuổi trẻ phu tử nghe sư phụ nói như vậy, liền cũng không hỏi nhiều nữa. Hành lễ về sau trở lại thư viện, cùng các học sinh chào hỏi nói mình mấy ngày gần đây nhất có thể sẽ không lên lớp, để bọn hắn tự học về sau. Liền thân hóa độn quang, đi Tây Phương nhân tộc Sơn Cốc mà đi. Cùng lúc đó Tử Trúc Lâm sau vách núi trước lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này hồng liên bên trong xích kim chứng thần truyền ra một đạo nhu hòa uyển chuyển thanh âm. Thần quân, nhân tộc cùng yêu tộc nhiều như vậy thiên kiêu, vì sao ngài duy chỉ có chọn chúng hắn thu làm thân truyền đệ tử? Ngay cả tiểu cửu muốn bái sư cũng không chịu. Tần Trường Phong như cũ từ từ nhắm 2 mắt, nhất tâm nhị dụng cười nói, ta cùng với hắn trời sinh liền có một đoạn thầy trò duyên phận. Không hiểu, chứng thần hơi hơi run run, phảng phất tại kháng nghị thần quân đại nhân qua loa, liền cùng ta cùng ngươi trời sinh có một đoạn vợ chồng duyên phận đồng dạng. Hiện tại có thể hiểu rồi. A, Tố Trinh đã hiểu, chính là ta đã chú định phải làm hắn sư nương nha. Chứng thần phía trên kim văn bơi lội, phảng phất ngưng tụ ra một cái mỹ lệ nữ tử khuôn mặt tươi cười. Nhanh chóng tu luyện của ngươi, không phải còn muốn đi địa phủ sao? Đến lúc đó cũng đừng nói ta không mang theo ngươi. Tần Trường Phong tại chứng thần bên trên vuốt, vuốt, tựa như tại đem nữ tử đầy đầu mái tóc vò thành ổ gà. Vì sao Duy chỉ có nhận lấy cái này trẻ tuổi phu tử vì mình đệ tử? Rõ ràng, bởi vì hắn là đông thủ chuyển thế. Tần Trường Phong một mực chờ đợi. 35 năm trước hắn vừa mới sinh ra, Tần Trường Phong đã cảm giác được. Đợi cho hắn 5 tuổi lúc, liền trực tiếp mang về tiên đảo thu làm đệ tử. Đồng thời tại 15 tuổi lúc liền giúp hắn thức tỉnh ký ức. Sau đó tan lực lượng hai đời một đường đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi 20 năm liền đã có hồng hoang thế giới đỉnh cấp kim tiên chiến lực. Đương kim nhân tộc đệ nhất cao thủ. Để từ Tần Trường Phong nơi này kế thừa mà đến phu tử tên trở thành nhân tộc trong lòng tín ngưỡng. Chí cường tiêu chí chính là tại phụ cận long tộc cùng yêu tộc nơi đó. Nhân tộc tuổi trẻ phu tử cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Kỳ thật Tần Trường Phong lúc trước xây thư viện cũng chỉ là lâm thời khởi ý. Chính là vì sớm qua một thanh làm phu tử ẩn. Cũng là vì tương lai tiên đế sân sau viện trưởng tích lũy kinh nghiệm. Nhưng cũng tán gẫu không đến tòa này thư viện ngày sau sẽ trở thành hồng hoang nhân tộc tín ngưỡng. Ký thác, mạnh nhất truyền thừa một trong. Tiên đảo khoảng cách sơn cốc không hơn 100 bên trong. Đông thủ rất nhanh liền xa xa nhìn thấy con ngựa kia vó hình to lớn sơn cốc hình dáng. Lại phát hiện nhân tộc đang bị vây công. Cửa vào sơn cốc nhân tộc sớm đã dùng đá rắn xây lên trên 100 trượng cáo kiên cố hàng rào. Có thể bây giờ một đám yêu vật mãnh thú chính như dòng lũ giống như điên cuồng tấn công không? Ngừng, lấy tự thân huyết nhục cùng xương cốt làm công thành nện giống như đối với cửa thành dồn sức đụng. Từng cái giống như điên cuồng, trong đó còn xen lẫn một chút quỷ hồn, so ra mà nói càng là kinh người. Có thể lấy quỷ hồn lực lượng hóa thành lợi kiếm, chuyển tổn thương trên tường thành nhân tộc chiến sĩ hồn phách. Trừ cái đó ra, bầu trời cũng có phi cầm xoay quanh, tùy thời đối với trong sơn cốc nhân tộc chiến sĩ triển khai đánh lén. Kỳ lợi đầu ngón tay miệng phía trên đều có cổ quái kiếm khí lượn lờ. Sắc bén vô song, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, chính là kim thạch cũng được vỡ nát. Phổ thông nhân tộc chiến sĩ căn bản là không có cách đối kháng. Uy hiếp cực lớn, trong nhân tộc cũng có cường giả phi không kiệt lực chém giết phi yêu. Từng cái thần thông mạnh mẽ, ngang dọc tan tác, những nơi đi qua yêu thú nhao nhao huyết nhục văng tung tóe. Những thứ này chính là cái kia chút từ thư viện đi ra đệ tử. Có được thánh viện chính thống truyền thừa. Nhưng mà cuối cùng nhân số quá ít, song quyền nan địch tứ thủ, không cách nào nghịch chuyển trước mắt thế cục. Trong sơn cốc còn có mấy cái tồn tại đặc thù, chính là phụng lão sư thông thiên mệnh lệnh, mang theo mấy vị sư đệ cùng sư muội xuống núi tìm yêu tộc thần quân nhiều bảo. Sư huynh, những thứ này yêu thú rất kỳ quái a, nhìn lại không lý trí chút nào không nói. Sát phạt chi lực cũng vượt qua dự liệu mạnh, nói chuyện là tam tiêu bên trong mây xanh. Tại nhân tộc sơn cốc chờ đợi mấy chục năm, nàng đối với tình huống xung quanh có thể nói như chấp trưởng. Nguyên bản những thứ này yêu thú đối nhân tộc không có khả năng sinh ra uy hiếp. Các ngươi nhìn yêu thú kia hai mắt cùng mi tâm, những yêu vật này đều là bị địt khống. Triệu Công Minh trầm giọng nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả gặp hết thảy yêu vật hai mắt đều là tái nhợt. Mi tâm thì có một đạo cổ quái kiếm ấn, chúng ta muốn xuất thủ hỗ trợ sao? Triệu Công Minh nhìn qua trước mắt thế cục, không khỏi nhíu mày, lấy hắn phán đoán, chỉ dựa vào trong sơn cốc nhân tộc những thứ này chiến lực. Chỉ sợ khó mà chống cự trận này thanh thế thật lớn vây công. Cho dù là chặn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Mấy chục năm phồn diễn sinh sống thành quả khả năng liền muốn một chiều mất sạch. Không cần, vị thánh sư kia dưới đây không hơn 100 bên trong, tự sẽ có chỗ quyết đoán. Đa bảo đạo nhân ngồi ở một phương trên bệ đá, nói chuyện đồng thời đang lấy trong lòng bàn tay thần hỏa rèn luyện một kiện cung điện bộ dáng pháp. Bảo, lửa là thái dương chân hỏa, pháp bảo là thái dương thiên cung. Cái trước là Tần Trường Phong từ thái dương chân tinh bên trong lấy ra. Cái sau cũng là thái dương chân tinh bên trong mang ra những thần kia chứng mảnh vỡ luyện hóa. Trải qua đa bảo mấy chục năm khổ công, mới có lập tức khí tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.